Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 881, Tiếu Diện Diêm Vương. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 881, Tiếu Diện Diêm Vương 4 canh giờ. Diệp Chân lần này luyện chế ô tàm linh ti giáp, trọn vẹn tiêu hao 4 canh giờ. Thế nhưng là trong vòng 4 canh giờ này, Nhật Nguyệt Thần Giáo tất cả cao tầng, bao quát giáo chủ Giản Thiên Hùng ở bên trong, toàn bộ đều mắt không chuyển tinh nhìn chằm chằm Diệp Chân mỗi một cái luyện khí động tác. Cho dù là nhỏ bé nhé, thần niệm biến hóa, tất cả mọi người đều giống như tại mắt thấy thần tích, thậm chí cũng không khỏi tự chủ nín thở, chuyển thành dùng linh lực thay thế bên trong hô hấp. Sợ không cẩn thận liền quấy dày đến Diệp Chân luyện khí. Mà Kim Mộc, cho dù là quỷ ở nơi đó, thần sắc thỉnh thoảng theo Diệp Chân luyện khí động tác trở nên vô cùng kích động. Diệp Chân tại luyện khí mà biểu hiện đi ra một cái rất bình thường thủ pháp. Chỉ quyết, cũng có thể làm cho Kim Mộc kích động vạn phần. Cho tới bây giờ, chỉ là quan sát Diệp Chân luyện khí bên trong phát hiện. Liền đã giải quyết Kim Mộc trước đây tại luyện khí bên trong gặp 13 cái nan đề. Mà tại quá khứ 10 năm bên trong, Kim Mộc nghiên cứu giải quyết tương tự nan đề số lượng. Còn không có vượt qua 10 cái. Thay lời khác, chỉ là nhìn tận mắt Diệp Chân luyện khí một lần, liền sánh được Kim Mộc tự mình tìm tòi luyện khí 10 năm. Đây càng thêm đã chứng minh địa tâm hỏa xoáy lưu tại huyền thiên luyện khí quyết bên trong luyện khí bút ký giá trị. Cho nên, khi lại một kiện hoàn toàn mới ô tàm linh ti giáp tại Diệp Chân trong tay sinh ra về sau, Kim Mộc liền thần tình kích động đứng lên. Động tác này để Giản Thiên Hùng bọn người giật mình, còn tưởng rằng Kim Mộc lại phải chơi hoa dạng gì. Ai ngờ Kim Mộc lại là phi thường trịnh trọng hướng về phía Diệp Chân bái xuống dưới. Hơn nữa là cực kỳ long trọng ba quỳ chín lại đại lễ. Miệng nói, sư tôn tại hạ, xin nhận đồ nhi Kim Mộc cúi đầu. Đồ nhi nguyện ý ở đây phát hạ thần hồn lời thề. Một đời một thế hầu hạ sư tôn đại nhân, tuyệt đối không dám có bất kỳ hài lòng. Duy sư tôn đại nhân mệnh lệnh là từ. Vừa mới kết thúc luyện khí Diệp Chân ngẩn người. Hắn trước đây còn nghĩ qua luyện khí kết thúc lúc xử lý như thế nào vị này thủ tịch luyện khí đại sư Kim Mộc đâu. Không nghĩ tới, không đợi hắn xử lý, Kim Mộc đã phát hạ gần như tương đương Diệp Chân nô lệ thần hồn lời thề. Thứ nhất, Kim Mộc đúng là bị Diệp Chân bày ra luyện khí cao siêu kỹ xảo cùng năng lực chiết phục. Thứ hai, Kim Mộc có thể trở thành nổi tiếng bên ngoài luyện khí đại sư, cũng là người thông minh, cùng mấy người Diệp Chân luyện khí kết thúc chủ động tới phát tác hắn, còn không bằng hắn chủ động bái Diệp Chân làm nô. Bởi vì đổ ước trước đó thần hồn lời thề nguyên nhân, Diệp Chân như thế nào phát tác hắn, hắn chỉ có thể thụ lấy. Nhưng là nếu là hắn bái Diệp Chân vi sư, vậy coi như là một cái khác khái niệm. Mặc dù hắn phát hạ bái sư lời thề cùng làm nô lệ không sai biệt lắm, nhưng là chỉ cần sư phó của hắn Diệp Chân là một người bình thường, liền sẽ không đem hắn cái này luyện khí đại sư coi như nô lệ đến dùng. Trọng yếu nhất chính là hắn thật vô cùng muốn tại luyện khí nhất đạo bên trên càng tiến một bước. Nhìn lấy từng kiện uy lực khó lường linh khí từ trong tay sản xuất. Loại kia cảm giác thành tựu, là cái khác bất luận cái gì khoái hoạt không cách nào so sánh. Kim Mộc tâm tư, Diệp Chân cũng nghĩ đến một hai. Bất quá, chính như Kim Mộc suy nghĩ, Diệp Chân không phải loại kia coi luyện khí đại sư là nô lệ dùng người. Hoàn toàn tương phản. Có một cái luyện khí đại sư đảm nhiệm Diệp Chân thúc đẩy. Chỉ cần Diệp Chân thoáng nhắc nhở một chút, tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng lớn vô cùng. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân khẽ gật đầu một cái. xem ở ngươi còn có thành ý phân thưởng, vậy chỉ thu hạng ngươi tên đồ đệ này. Tùy ý suy ngẫm một phen, Diệp Chân liền bóp ra một khối ngọc phù vứt cho Kim Mộc. Nơi này là vi sư luyện chế bên trong hạ phẩm linh khí nhất điểm tâm đắc. Ngươi cẩn thận lĩnh hội về sau, hẳn là sẽ để ngươi luyện chế bên trong hạ phẩm linh khí xác suất thành công tăng nhiều. Nhu cầu cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Từ hôm nay trở đi, mỗi một cái tháng, ngươi ít nhất phải vì thần giáo luyện chế một kiện hạ phẩm linh khí. Mà lại, chỉ có thể dùng hạ phẩm linh khí vật liệu luyện chế. Có thể làm được hay không? Diệp Chân giao phó nói. Một tháng một kiện, còn chỉ có thể dùng luyện chế hạ phẩm linh khí vật liệu luyện chế. Kim Mộc ngây ra một lúc, thần niệm liên tục không ngừng thăm dò vào ngọc phù bên trong. Nếu như làm không được, vậy cũng không xứng làm vì ta đồ đệ. Diệp Chân một câu, liền đem vừa mới bởi vì nhìn ngọc phù nội dung mà kinh hỉ vô cùng Kim Mộc cho kinh đến. Ngọc phù bên trong loe que hơn ngàn lời, liền giải quyết hắn tại luyện khí quá trình bên trong tích lũy xuống rất nhiều nan đề. Bỗng nhiên gặp được minh sư, lại bị đuổi ra sư môn, vậy liền thật là bi kịch. Sư tôn yên tâm, đồ nhi liền là thổ huyết, cũng sẽ toàn lực hoàn thành sư phó giao phó nhiệm vụ. Một màn này, để Giản Thiên Hùng bọn người vừa mừng vừa sợ. Một tháng một kiện hạ phẩm linh khí, đây là khái niệm gì? Loại tình huống này, không dùng đến thời gian một năm, Nhật Nguyệt thần giáo bên trong linh khí số lượng liền sẽ tăng lên gấp bội. Nhật Nguyệt thần giáo thực lực, tuyệt đối sẽ bộc phát thức tăng trưởng. Huống chi, hôm nay từ Diệp Chân nơi này, đã được đến ba kiện trung phẩm linh khí. Lấy Giản Thiên Hùng nhãn lực kinh, làm sao có thể nhìn không ra Diệp Chân như thế trước mặt mọi người phân phó dụng ý. Chính là vì chắn miệng của bọn hắn. Nếu là Diệp Chân không làm như vậy, chỉ sợ Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng sẽ đem Diệp Chân vây cái xoay quanh. Bất quá lúc này, ánh mắt mọi người đều giống như lang chăm chú vào Diệp Chân trong tay mới luyện chế tốt món kia trung phẩm. Linh khí ô tàm linh ti giáp bên trên, lúc trước tất cả chấn kinh đều hóa thành đối cái này ô tàm linh ti giáp chờ mong. Đối mặt nhiều như vậy đỏ lên con mắt, Diệp Chân chỉ là rất đơn giản đầy, liền đem trong tay ô tàm linh ti giáp giao cho giáo chủ Giản Thiên Hùng. Cái này linh giáp cũng làm phiền giáo chủ cùng nhau xử trí. Thuộc hạ hôm nay luyện khí hơi mệt chút, đi nghỉ trước. Cũng là cái khác luyện khí sư luyện chế một kiện trung phẩm linh khí, cũng nói cũng phải 10 ngày trở lên. Ngươi lại chỉ dùng 4 canh giờ. Cái này ở trong nỗ lực, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lại nhiều nhất chỉ có thể nghỉ ngơi 2 ngày thời gian. Thần tế đem tại 3 ngày sau bắt đầu. Bắt đầu 1 ngày trước, bản tọa sẽ phát phù tấn triệu ngươi đến đây, cho ngươi giao phó một chút làm phụ tế chú ý hạng mục. Giản Thiên Hùng nói ra. Xa xa vừa chắp tay, Diệp Chân thân hình khẽ động, không có mấy hơi liền biến mất, liền lưu lại đầy đất Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng đang thán phục. Còn có đắm chìm trong Diệp Chân ngọc phù bên trong giảng thuật những cái này luyện khí kỹ xảo. Bên trong không thể tự thoát ra được Kim Mộc. Đương nhiên, Diệp Chân truyền thụ cho Kim Mộc những này luyện khí kỹ xảo, chỉ là địa tâm hỏa xoái huyền thiên luyện khí quyết bên trong không có ý nghĩa một bộ phận. Nhưng chính là cái này không có ý nghĩa một bộ phận, cũng có thể để Kim Mộc luyện khí trình độ đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, lại thế nào đột nhiên tăng mạnh, Kim Mộc là cũng vô pháp giống Diệp Chân, tại trong vòng 4 canh giờ luyện chế ra một kiện trung phẩm linh khí tới. Muốn đạt tới Diệp Chân trình độ, phẩm cấp cao hỏa diễm, cường đại lực lượng thần hồn, quen thuộc kỹ xảo các loại thiếu một thứ cũng không được. Quen thuộc cùng kỹ xảo không nói, phẩm cấp cao hỏa diễm cùng cường đại lực lượng thần hồn hai điểm này, dưới tình huống bình thường, Kim Mộc cơ hồ vĩnh viễn cũng vô pháp có được. Sau khi trở về, Diệp Chân nói là nghỉ ngơi, cũng không có nghỉ ngơi. Đầu tiên là kỹ càng nghiên cứu một phen huyền thiên luyện khí quyết, bên trong ghi lại hơn vạn phần trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí bản vẽ. Cẩn thận sàng chọn một chút, căn cứ ngày sau khả năng cần, đem luyện chế trên 100 phần trung thượng phẩm linh khí trong bản vẽ ghi lại hơn 1000 phần tài liệu nhu cầu, liệt một cái danh sách phát cho giáo chủ Giản Thiên Hùng. Để Giản Thiên Hùng phát lệnh cho các nơi phân đàn chú ý. Nếu có phát hiện những này thiên tài địa bảo dấu hiệu, phải nhanh thu mua hoặc là thông chi thần giáo tổng bộ đi thu thập. Chủ yếu là luyện chế trung thượng phẩm linh khí vật liệu quá chân quý. Nhất là thượng phẩm linh khí. Cho tới bây giờ, Diệp Chân tại thần giáo bên trong chân bảo khố bên trong, chỉ tiến tới món kia trung phẩm linh khí vật liệu, còn luyện chế thượng phẩm tài liệu linh khí. Chân bảo khố bên trong chỉ còn có 6 loại, nhưng còn phân biệt thuộc về luyện chế 6 loại thượng phẩm linh khí nguyên liệu chủ yếu. Diệp Chân làm như thế, chỉ là một cái rộng tung lưới mò kim đáy biển hành vi. Dù sao luyện chế thượng phẩm linh khí vật liệu cũng không phải là Giản Thiên Hùng muốn tìm kiếm liền có thể tìm kiếm đến. Chỉ định mấy loại, nói không chừng mấy chục năm cũng thu thập không đủ. Ngược lại là dạng này rộng tung lưới, nói không chừng về sau có thể gom góp luyện chế một kiện nào đó thượng phẩm linh khí cần thiết vật liệu. Làm xong đây hết thảy, Diệp Chân liền tiếp tục cải tạo lên trong tay linh khí. Tỉ như linh khí thiên đằng la, Diệp Chân chỉ cần gia tăng một cái ngũ hành linh lực chuyển đổi pháp trận, liền có thể thay đổi trước đây chỉ có thể phát huy ra thiên đằng la 8 thành uy lực tình huống. Toàn lực thôi động dưới, có thể phát huy ra thiên đằng la 10 thành uy lực. Bất quá, tại thiên đằng la tầng bên trong trùng điệp trồng khắc họa pháp trận khoảng cách bên trong, gia tăng một cái ngũ hành linh lực chuyển đổi pháp trận, độ khó vẫn là rất lớn. Diệp Chân luyện chế rất cẩn thận. Loại tình huống này, thời gian bất chi bất giác liền trôi qua đi qua. Trong nháy mắt, chờ Diệp Chân đem thiên đằng la cải tạo thành công về sau, liền đã đi qua 1.5 ngày thời gian. Nói đến, cái này cải tạo thiên đằng la, so với luyện chế lại một lần một kiện trung phẩm linh khí còn muốn tốn sức nhiều lắm. Tiêu hao thời gian càng là mấy lần. Bất quá, thiên đằng la loại năng lực này kỳ dị, có thể công có thể thủ linh khí, vẫn là đáng giá Diệp Chân tốn tinh lực cải tạo một chút. Nghỉ ngơi một đêm, lại đi tìm giáo chủ thỉnh giáo làm thần tế phụ tế chú ý hạng mục đi. Trong khi lầm bầm lầu bầu, Diệp Chân chậm rãi nhắm lại 2 con ngươi, quanh thân linh lực vận chuyển, bắt đầu điều tức khôi phục. Thế nhưng là loại trạng thái này không có tiếp tục bao lâu, liền bị một đạo từ trên trời giáng xuống phù tấn cắt đứt. Trăng sáng sao thưa, ta tại Lam Sơn Trúc Hải, chung mời một say. Đây chính là Diệp Chân nhận được phù tấn. Phù tấn là khoản là khinh nguyệt. Đây là Phong Khinh Nguyệt tại mời Diệp Chân uống rượu. Đến từ Phong Khinh Nguyệt mời, Diệp Chân tự nhiên không thể cự tuyệt. Chỉ là Diệp Chân có chút kỳ quái, Phong Khinh Nguyệt vì cái gì không đến gọi hắn cùng đi, mà là phát dạng này một đạo phù tấn. Bất quá Diệp Chân cũng không nghĩ nhiều, tùy ý thu thập một chút liền ra cửa. Tinh thần căng thẳng nhiều ngày như vậy, cũng nên buông lỏng một chút. Tên Lam Sơn Trúc Hải, Diệp Chân là nghe nói qua, là Lam Sơn một chỗ phong cảnh tuyệt mỹ địa phương. Bất quá cho tới nay, Diệp Chân lại không tới kịp thưởng thức qua. Cơ hồ là Diệp Chân thân hình phóng lên tận trời, bay về phía vài trăm dặm bên ngoài Lam Sơn Trúc Hải phương hướng thời điểm, một đạo khác màu lam phù tấn từ một chỗ phóng lên tận trời. Bất quá, đối với Thanh Lam võ đô trên không cái nào một khác đều tung hoành lấy ít nhất hơn 1000 đạo phù tấn mà nói, đạo phù tấn này tuyệt không làm cho người chú mục, chỉ là cái kia nhan sắc có điểm bắt mắt mà thôi. cũng liền tại màu lam phù tấn phóng lên tận trời lên sát na. Một nhóm ba người chậm rãi đi tới Nhật Nguyệt Thần Giáo đại môn trước mặt, đưa lên một chương bái thiếp. Bái thiếp nội dung tự nhiên là bái phỏng làm chủ, nhưng là cái kia một chuỗi dài danh hiệu lại hết sức làm người khác chú ý. Để trực luân phiên thần giáo phòng thủ khuôn mặt liên tục biến sắc. Vạn Tinh Lâu tổng lâu cửu trưởng lão, Vạn Tinh Lâu đối ngoại đại tổng quản, Huyệt Thiên Diêm gia tam tộc lão, Tiếu Diện Diêm Vương Diêm Vô Cực chuyên tới để bái phỏng offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.